đi viếng mộ kẻ thù không ngờ chọc hắn tức sống lại rồi. Chương 22, may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi phải đi làm, Trúc Tiêu thản nhiên nói. Ô Cửu cứng họng, ý tôi là tôi phải đi làm. Trúc Tiêu bình tĩnh nhắc lại, tôi phải đi làm. Ánh mắt Ô Cửu từ kinh ngạc chuyển sang vỡ vụn, ngay cả làn khói bốc lên trên đầu cũng theo đó mà tách ra hai phía. Hắn chỉ nghĩ đến việc mau chóng gặp Trúc Tiêu nên canh đúng giờ Trúc Tiêu thường thức dậy liền chạy đến. Thế nhưng hắn quên mất Trúc Tiêu là một người sống, có công việc đàng hoàng. Trước khi đi xem mắt với hắn thì vẫn phải đi làm trước đã. Kế hoạch đổ bể, Ô Cửu đành như một hồn ma bám theo sau Trúc Tiêu, cùng cậu đến chỗ làm. Trước khi ra khỏi cửa, Trúc Tiêu còn đặc biệt mang theo một chiếc ô che nắng. Trước đây cậu không có thói quen này, cậu thuộc tuýp người không bị bắt nắng, cũng không quá để tâm đến những điều này. Chỉ là hôm nay có Ô Cửu đi cùng, Ô Cửu giờ đã là ma, không biết ban ngày ra ngoài có bị nắng thiêu thành ma khô rồi hồn phi phách tán hay không. Trúc Tiêu nhớ lại mấy bộ phim ma cậu cày cuốc dạo gần đây, ma quỷ trong phim đều chỉ ra ngoài vào ban đêm, không thể nhìn thấy ánh sáng. Trùng hợp hôm nay trời nắng đẹp, vừa ra khỏi cửa đã là ánh nắng chói chang. Đoạn đường đến trường học ít bóng râm, Trúc Tiêu kéo Ô Cửu đến bên cạnh, rồi bung ô ra. Chiếc ô được bung ra nghiêng hẳn về một phía, gần như toàn bộ tán ô đều che cho Ô Cửu, cố gắng tránh để hắn bị ánh nắng chiếu vào. Đi được khoảng 10 mét, Ô Cửu đưa tay ra, nắm lấy cán ô, điều chỉnh lại cho ngay ngắn ở giữa hai người. Trúc Tiêu liếc nhìn bờ vai của Ô Cửu đang phơi ra dưới ánh nắng, lại nghiêng ô về phía hắn. Chưa đầy 2 giây, Ô Cửu lại đẩy ô về giữa. Lặp đi lặp lại vài lần, Trúc Tiêu lạnh mặt. Cậu làm gì vậy? Trúc Tiêu, tôi là ma chứ không phải ma cà rồng, phơi nắng không chết được đâu. Ngược lại Trúc Tiêu da mỏng thịt mềm, nhìn qua chẳng chịu được nắng chút nào. Còn cậu, thôi bỏ đi, kỹ thuật che ô của cậu quá kém. Trúc Tiêu bực bội, nhét cán ô vào tay hắn. Vậy cậu che đi, Ô Cửu rất tự nhiên tiếp nhận, ngẩng đầu tính toán vị trí nguồn sáng, rồi tìm một góc độ hoàn hảo, che cho Trúc Tiêu một khoảng bóng râm nhỏ. Hắn vững vàng che ô, vừa không để Trúc Tiêu bị nắng chiếu, cũng không để ô lắc lư va vào cậu. Vì vậy đoạn đường đi làm tiếp theo của Trúc Tiêu vô cùng thoải mái, không hề bị tia từ ngoại chiếu vào. Ô Cửu che ô, dù cậu đi về hướng nào, luôn có một bóng râm bao phủ. Trên đường đi, Ô Cửu quan sát 6 đường, lắng nghe 8 hướng, như đang hộ tống một nhân vật quan trọng nào đó. Hắn chủ động đi về phía gần dòng xe cộ, nhìn thấy cửa liền bước lên trước một bước giúp Trúc Tiêu mở cửa cho cậu đi qua. Gặp chó cũng sẽ cảnh giác chắn trước mặt Trúc Tiêu, đề phòng nó đến gần. Ngay cả trên đường có một viên sỏi nhỏ cũng không quên đá nó đi trước khi Trúc Tiêu bước qua. Người, xe, chó bên đường, viên sỏi nhỏ trên mặt đất, thậm chí cả tia tử ngoại trên đầu, tất cả đều không chạm được vào Trúc Tiêu. Đi gần đến nơi, Ô Cửu bỗng nhận ra mình đã làm những gì, bắt đầu bất mãn, chẳng lẽ hắn là vệ sĩ miễn phí của Trúc Tiêu sao? Ngay khi hắn chuẩn bị lên tiếng, Trúc Tiêu đột nhiên nói. Sao cậu lại nhiệt tình thế? Tôi không có, Ô Cửu không thừa nhận, tôi chỉ là lịch sự thôi. Trúc Tiêu không tỏ ý kiến. Được rồi, làm gì? Ô Cửu nói, đừng có nói tôi là vệ sĩ của cậu. Không phải, ý tôi là, tuy rằng đã cưới cậu 800 lần rồi. Trúc Tiêu mỉm cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vừa rồi tôi thật sự có chút muốn cưới cậu. Sự bất mãn nho nhỏ trong lòng Ô Cửu tan biến trong chớp mắt, trên đầu hắn lại bắt đầu bốc khói. Lại bắt đầu choáng váng. Hắn choáng váng một lúc mới nói. Trúc Tiêu, cậu lại nói thế. Hồi thần lại, Trúc Tiêu đã bước đi được một đoạn. Hắn bước nhanh 2 bước đuổi theo, thò đầu hỏi. Thật hay giả đấy, Trúc Tiêu, giả đấy. Ô Cửu không tin, câu này của cậu mới là giả. Hắn vừa cam tâm tình nguyện tiếp tục mở đường cho Trúc Tiêu, vừa vểnh cái đuôi nhỏ vô hình của mình lên. Thừa nhận đi Trúc Tiêu, vừa rồi cậu đã bị sự quyến rũ của tôi chinh phục. Mau cộng cho tôi 100 điểm, hôm nay Trúc Tiêu có 2 tiết học, cậu đi thẳng đến lớp học, Ô Cửu cũng theo vào, ngồi xuống hàng cuối cùng ở giữa. Ô Cửu là một hồn ma, thông thạo kỹ năng tàng hình, chỉ cần một chút thủ thuật nhỏ là có thể khiến người bên cạnh không nhìn thấy hắn. Nhưng kỹ năng tàng hình của hắn không có tác dụng với Trúc Tiêu, Trúc Tiêu chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể thấy Ô Cửu đang ngồi ở hàng cuối, chăm chú nhìn cậu. Cả lớp học cộng lại cũng không mãnh liệt bằng ánh mắt của một mình Ô Cửu, sự tồn tại của hắn quả thật quá mạnh mẽ, khiến người ta khó lòng bỏ qua. Mỗi lần Trúc Tiêu vô tình nhìn qua, làn khói trên đầu Ô Cửu lại bốc lên thành hình dạng khác nhau. Trúc Tiêu khựng lại, rồi buộc mình phải rời tầm mắt đi. Ô Cửu không phải cố ý muốn làm loạn lớp học, hắn cũng muốn yên lặng giảm bớt sự tồn tại của mình, nhưng làn khói trên đầu không phải thứ hắn có thể kiểm soát. Hơn nữa, Trúc Tiêu chỉ cần nhìn hắn một cái là hắn lại kích động, không bốc khói màu hồng đã là may lắm rồi. Tiết học 9 giờ, Trúc Tiêu nhờ vào khả năng tập trung cao độ mới không bị phân tâm quá nhiều lần. Giờ giải lao, Trúc Tiêu đi đến hàng cuối cùng ở giữa. Học sinh ngồi bên cạnh có chút lo lắng. Sao vậy thầy? Không có gì. Sau đó Trúc Tiêu túm lấy cổ áo sau của Ô Cửu, mặt không chút thay đổi kéo hắn ra khỏi lớp học. Học sinh ngồi hàng cuối nhỏ giọng thì thầm với nhau. Sao vừa rồi mình cảm thấy sau lưng lạnh toát vậy? Giống như có ma đi qua phía sau ấy. Trước khi tiết học tiếp theo bắt đầu, Trúc Tiêu đẩy hắn trở lại văn phòng của mình, bóp gáy hắn ép hắn ngồi xuống chỗ làm việc của mình. Cậu ở đây đợi tôi về. Ô Cửu bị đẩy ải, ủy khuất nói. Chán qua Trúc Tiêu, Trúc Tiêu mở máy tính, mở trò chơi dò mìn có sẵn trong hệ thống cho hắn. Cậu chơi máy tính đi. Ô Cửu có chút hứng thú. Tôi có thể động vào máy tính của cậu sao? Được, trong máy tính của cậu không có gì không thể động vào. Hơn nữa, cậu biết Ô Cửu có chừng mực, sẽ không động vào những tài liệu quan trọng của cậu. Cái gì cũng được xem sao? Được, mắt Ô Cửu sáng lên. Vậy tôi có thể xem WeChat của cậu sao? Tùy cậu. Được cho phép, Ô Cửu liền ngang nhiên mở WeChat trên máy tính trước mặt Trúc Tiêu. Mục đích của hắn rất rõ ràng, con trò chuột trượt xuống, nhìn thấy cái tên. Trương Nhạc Tú, nào cũng đều bỏ qua, trực tiếp nhắm đến tên của người đàn ông lớn tuổi kia, muốn xem Trúc Tiêu đã trò chuyện gì với ông ta. Hành động của hắn giống như một chính công đang kiểm tra, Trúc Tiêu rất muốn nhắc nhở hắn, theo lý luận của Ô Cửu, hắn chỉ là một đối tượng xem mắt mà thôi. Tuy nhiên, trong WeChat của cậu cũng không có gì không thể cho người khác xem, Ô Cửu muốn xem cũng không sao. Nào ngờ vừa xem đã không ổn, Ô Cửu như cái loa hét toáng lên. Trúc Tiêu sao cậu lại truyền 888 cho ông già kia? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước Trúc Tiêu rủ Vu Gia Hòa cùng đi tảo mộ, đã truyền 888 cho đối phương làm tiền lì xì. Lúc này hai người mới chỉ xem mắt một lần thôi đúng không? Mới lần đầu tiên xem mắt đã đòi tiền thì quá là vật chất. Ô Cửu nắm bắt cơ hội liền bắt đầu dìm hàng người đàn ông kia. Ông già kia không được đâu. Trúc Tiêu, chắc chắn cậu đã bị hắn ta lừa rồi. Trúc Tiêu đoán được hắn muốn nói gì. Dừng lại, quả nhiên, giây tiếp theo Ô Cửu bắt đầu tự quảng cáo bản thân. Tôi thì khác, tiền của tôi đều cho cậu hết rồi. Trúc Tiêu biết ngay sẽ có nửa câu sau này. Hai ngày nay cậu nghe đến chai cả tai rồi. Ừ, tôi đi đây. Trúc Tiêu nhìn đồng hồ, hỏi hắn, cậu tự lo liệu được chứ? Tất nhiên là được rồi, cậu đi đi. Ô Cửu bảo cậu yên tâm, tôi ở đây đợi cậu về. Ô Cửu miệng thì nói được, nhưng sau khi Trúc Tiêu đi rồi, hắn liền chán đến chết. Ở trong lớp học của Trúc Tiêu còn có thể nhìn Trúc Tiêu để giết thời gian, ở trong văn phòng của Trúc Tiêu thì chẳng có gì để làm. Hắn mở trò chơi dò mìn chơi được 2 phút, lần nào cũng dẫm phải mìn thua cuộc, tức đến mức suýt chút nữa ném chuột vì là chuột của Trúc Tiêu nên chỉ nghĩ thôi, không thật sự ném. Quy chép của Trúc Tiêu cũng chẳng có gì hay để xem, đa phần đều là công việc, ngay cả khi nói chuyện với người đàn ông lớn tuổi kia cũng chỉ có 2 câu đầu tiên và một tin nhắn chuyển khoản. Những tài liệu trong máy tính của Trúc Tiêu lại càng nhàm chán hơn, đều là những thứ hắn từng đã xem. Ô Cửu sống như năm canh, sau khi nghịch hết máy tính của Trúc Tiêu, nhìn đồng hồ mới chỉ trôi qua 5 phút ngắn ngủi. Sau giờ học, Trương Nhạc Tú đi theo Trúc Tiêu đến văn phòng để hỏi bài. Trúc Tiêu đã nói trước với Ô Cửu trên âm dương thông, bảo hắn ra ngoài tìm chỗ nào mát mẻ một chút, đừng đột nhiên xuất hiện dọa sinh viên. Ô Cửu vốn định phản đối, nhưng vừa nghe là Trương Nhạc Tú liền thôi. Dù sao Trương Nhạc Tú cũng coi như là cây rắc rối hắn để lại cho Trúc Tiêu. Học trò xui xẻo này đến cả PPT cũng làm không xong, dạy dỗ cũng không dễ dàng gì. Trúc Tiêu vừa nghe câu hỏi của Trương Nhạc Tú, vừa ngồi xuống trước máy tính, định mở luận văn mà Trương Nhạc Tú gửi cho cậu lần trước, vừa đối chiếu vừa nói. Máy tính đang ở trạng thái khóa màn hình, Trúc Tiêu di chuyển chuột, màn hình mở khóa. Sau đó sáu chữ to đập vào mắt cậu, Nguyên lý cơ bản của việc xem mắt, Trúc Tiêu vốn đang thắc mắc, tại sao Ô Cửu lại có thể yên lặng ở trong văn phòng của cậu lâu như vậy? Bây giờ cậu biết Ô Cửu đã âm thầm làm gì trong văn phòng của cậu rồi. Người này là một bản PPT, cậu vô tình click chuột, PPT chuyển sang trang tiếp theo. Hình như Ô Cửu thật sự định viết sách, chỉ mới làm mục lục. Lời mở đầu, định nghĩa của đối tượng xem mắt, người như thế nào là đối tượng xem mắt lý tưởng. Chương 1, ngoại hình của Ô Cửu. Chương 2, vóc dáng của Ô Cửu. Chương 3, năng lực của Ô Cửu. Trúc Tiêu nhanh chóng đóng giao diện PPT. Hành động này lại để lộ ra màn hình desktop. Ô Cửu khi ở trong văn phòng của cậu chắc hẳn rất nhàm chán, thậm chí còn sắp xếp các file trên desktop của cậu thành hình trái tim. Trúc Tiêu định click vào nút sắp xếp tự động để khôi phục lại, nhưng vừa click chuột phải liền đổi ý, không khôi phục nữa. Cậu nhanh chóng mở luận văn của Trương Nhạc Tú ra, thản nhiên hỏi. Vừa rồi em nói gì? Trương Nhạc Tú đứng gần, lại không bị cận thị, cái gì cũng nhìn thấy rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi cảnh tượng đó đã tạo nên sóng gió trong lòng cậu ta. Tại sao thầy lại là một bản PPT liên quan đến Ô Cửu? Câu, đối tượng xem mắt lý tưởng, được viết ở trên kia là có ý gì? Dù Trương Nhạc Tú có chỉ độn đến đâu cũng mơ hồ cảm thấy mình đã biết được một bí mật động trời. Cậu ta nhất thời ngẩn người. Thảo nào sau khi Ô Cửu đi rồi thầy Trúc Tiêu liền chủ động tiếp nhận cậu. Thảo nào cậu phạm lỗi nhiều lần mà thầy Trúc Tiêu cũng không trách mắng. Thảo nào lần trước ở siêu thị thầy Trúc Tiêu lại hỏi cậu ta Ô Cửu thích gì. Thảo nào khi cậu ta nhắc đến Ô Cửu thầy Trúc Tiêu lại trò chuyện với cậu ta nhiều về những vấn đề nhân sinh như vậy. Trúc Tiêu búng tay lên bàn. Trương Nhạc Tú lúc này mới hoàn hồn, lặp lại câu hỏi vừa rồi. Sau khi tiễn Trương Nhạc Tú đi, Trúc Tiêu mở bản PPT bị nhấp nhầm kia ra. Rõ ràng, Ô Cửu chẳng làm được việc gì ra hồn trong văn phòng của cậu. Toàn bộ thời gian đều dùng để làm bản PPT này. Trúc Tiêu bắt đầu xem xét bản PPT này như đang kiểm tra thành quả học tập của học sinh. Đầu tiên là lời mở đầu, người như thế nào mới là đối tượng xem mắt lý tưởng. Không giống với phong cách cực kỳ rườm rà thường thấy của Ô Cửu, câu trả lời cho câu hỏi này được viết rất ngắn gọn, chỉ dùng vài từ ngữ khen ngợi, mũi tên trực tiếp chỉ vào. Ô Cửu, tiếp theo là chương 2, ngoại hình của Ô Cửu. Người này tìm một bức ảnh của chính mình trên mạng, chiếm dụng một trang PPT, đến trang PPT tiếp theo mới bắt đầu giải thích chi tiết về chủ đề này. Ô Cửu phân tích kỹ lưỡng ngoại hình của mình, nhìn kỹ một chút. Những luận điểm vô lý của hắn vậy mà lại có lý luận chống lưng, cái gì mà bát quái, tử vi đầu số, bói bài tarot, chiêm tinh đều được đưa ra. PPT của Ô Cửu chỉ làm đến phần ngoại hình, phần sau chưa làm xong, có lẽ 90 phút không đủ cho hắn phát huy. Trúc Tiêu xoa xoa mi tâm, tắt bản PPT trừu tượng này đi. Một lát sau, Ô Cửu hỏi Trúc Tiêu trên âm dương thông, Trương Nhạc Tú đi rồi à? Trúc Tiêu trả lời hắn, đi rồi. Cậu có thể quay lại. Ô Cửu, được, Ô Cửu, à đúng rồi, cậu có thể giúp tôi chuyển 30 tệ cho quản gia Bạch được không? Tiền của hắn đều cho Trúc Tiêu hết rồi, bây giờ hắn ở dương gian một đồng cũng không có, vừa rồi tiêu 30 tệ là mượn của quản gia Bạch. Trúc Tiêu đồng ý, được, cậu chuyển tiền cho quản gia Bạch, rồi mới hỏi, cậu dùng để làm gì? Ô Cửu, nạp VIP, nói đến đây, Ô Cửu vui mừng khôn xiết. Vừa rồi tôi xem bói rồi, người ta nói tôi có tướng đại phú đại quý, vừa nhìn là biết vượng phu. Ô Cửu, à đúng rồi, trong web xem bói đó phải dùng số điện thoại để đăng ký, tôi điền số của cậu. Không còn cách nào khác, điện thoại hắn dùng lúc còn sống đã bị khóa, mà hắn chỉ nhớ số điện thoại của Trúc Tiêu. Trúc Tiêu cau mày, luôn cảm thấy trang web xem bói mà Ô Cửu nói không đáng tin cậy lắm. Dựa theo kinh nghiệm sống của Trúc Tiêu, đây chắc chắn là một trang web lừa đảo để nạp VIP, nạp xong VIP rồi sẽ có SVIP, nạp xong SVIP rồi sẽ có SSVIP. Hơn nữa Ô Cửu đã là ma rồi, còn bói toán được gì nữa. Ngay sau đó, điện thoại của Trúc Tiêu liên tục nhận được rất nhiều tin nhắn. Mỗi tin nhắn đều được gửi từ trang web xem bói đó. Kính chào hội viên VIP, đây là kết quả xem tướng mà ngài đã kiểm tra trên trang web. Duyên phận là em. Xin vui lòng kiểm tra, chúc mừng ngài, ngài là người có tướng vượng phu hiếm có, chỉ số vượng phu cao đến 99, 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai cưới được ngài người đó sẽ gặp đại vận, Suy đoán của Trúc Tiêu không sai, mấy tin nhắn tiếp theo liền bắt đầu yêu cầu người dùng nạp tiền để lên VIP cao cấp. Kính chào hội viên VIP, đây là kết quả xem duyên phận mà ngài đã kiểm tra trên trang web. Duyên phận là em, xin vui lòng kiểm tra. Chúc mừng ngài, hôn nhân sau này của ngài sẽ rất hạnh phúc, chỉ số hạnh phúc cao đến. Muốn biết con số cụ thể và nhiều hơn về phân tích, có thể nạp tiền để trở thành SVIP. Kính chào hội viên VIP, đây là kết quả kiểm tra độ phù hợp với bạn đời mà ngài đã kiểm tra trên trang web. Duyên phận là em, xin vui lòng kiểm tra. Chúc mừng ngài, độ phù hợp giữa ngài và bạn đời đã đạt đến con số. Đáng kinh ngạc, muốn biết con số cụ thể và nhiều hơn về phân tích, có thể nạp tiền để trở thành SVIP. Trúc Tiêu. Xem ra trong 2 tiếng đồng hồ cậu không có ở đây, Ô Cửu đã sống rất phong phú. Nếu cậu về trễ một chút, có lẽ Ô Cửu đã lên chương trình 1818 Golden Eye. Rồi, lúc này Ô Cửu cũng từ bên ngoài bay vào, hắn hào hứng nói. Trúc Tiêu, mau cho tôi thêm 30 tệ nữa, tôi muốn nạp VIP. Lúc này Ô Cửu vẫn chưa biết, trang web không đáng tin cậy kia đã gửi tin nhắn đến điện thoại của Trúc Tiêu. Hắn thần bí nói với Trúc Tiêu, tôi xem bói rồi, năm nay cậu sẽ gặp may mắn. Trúc Tiêu chưa bao giờ biết, hóa ra ma còn dễ lừa hơn người. 1818 Hoàng Diên Lian là một chương trình truyền hình điều tra, phỏng vấn và báo cáo những sự kiện xã hội đang được quan tâm ở Trung Quốc. Chương trình này thường tập trung vào các vấn đề đời sống thường ngày, những vụ việc bất thường, những câu chuyện cảm động và những sự kiện gây tranh cãi. Ngoài ra, chương trình này còn nổi tiếng trong giới trẻ bởi những lần phỏng vấn nhân vật chính toàn. Dài đẹp, cách chương.